Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 103, Egoist. 1/8. Đương nhiên, hiện tại thiếu nữ cho dù đối với Hades vô cùng coi trọng, cũng có rất sâu không muốn xa rời, nhưng mà đó cũng không phải là yêu. Nàng bây giờ đối với Hades cảm tình cũng không phải ái tình. Người không thể trông cậy vào một cái tâm lý đều còn không có thành thục tiểu cô nương sẽ hiểu cái gì là yêu. Chí ít người muốn dạy cho nàng bị ái cảm giác, để cho nàng cảm nhận được bị yêu tâm tình, như vậy nàng mới có thể đi yêu một người. Bất quá Hades tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục quan tâm cùng che chở lời của nàng, tổng có một ngày nàng sẽ đáp lại chính mình phần này yêu. Hades an ủi xong thiếu nữ sau đó, sờ sờ đầu nhỏ của nàng đứng dậy đối nàng nói ra. Ở đâu, ta hiện tại đi cho Tiểu Kỳ làm cơm ăn. Tiểu Kỳ đừng lại suy nghĩ lung tung. Chúng ta nhất định sẽ không xa nhau. Ta sẽ mãi mãi cũng cùng Tiểu Kỳ cùng một chỗ. Chứng kiến Inori gật đầu, hắn mới chỉ có cười xoay người. Hôm nay, ngũ 87 cuối cùng cũng có một ít thu hoạch. Không chỉ có để Inori tâm linh lớn lên, còn xác định chính mình ở nàng trong lòng tầm quan trọng. Tối thiểu biết mình ở thiếu nữ tâm lý có không cùng một dạng địa vị. Nói thật, cho tới nay Hades trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Dù sao bên trong nguyên tác mặt Tsusugami Gai phát hiện trước nhất Inori, đồng thời thay nàng đặt tên, còn cùng với nàng chung sống đã hơn một năm. Kết quả phía sau tới vẫn là bị không thấy mấy ngày Aoma Su chân chờ. Hắn sợ mình cũng giống như Tsusugami Gai một dạng không cách nào đi vào thiếu nữ nội tâm. Nếu như cùng Tsusugami Gai giống nhau bi kịch, vậy thảm. Nhưng mà mới vừa rồi thời điểm, Hades đột nhiên muốn hiểu, Tsusugami Gai không phải đi không vào Inori nội tâm, mà là hắn căn bản cũng không muốn đi vào nội tâm của nàng. Người hắn thích là Mana. Từ gặp phải Inori, biết có thể sống lại Mana sự tình về sau, đối mặt với Inori lúc, hắn nhất định sẽ theo bản năng phòng ngừa cùng với nàng sản sinh cảm tình. Bởi vì, nếu như phải dựa theo Dante kế hoạch sống lại Mana lời nói, như vậy Inori sẽ chắc chắn phải chết. Cho nên để cho mình ở về sau có thể nhẫn tâm đi làm, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Inori có quá nhiều giao lưu. Cho dù ở cùng với nàng giao lưu thời điểm, có thể trong lòng cũng là nghĩ đến Mana. Hắn ngoại trừ ở ban đầu thời điểm cho Inori một cái tên bên ngoài, liền không có những thứ khác. Mà Tsusugami Gai như vậy tâm lý khẳng định cũng sẽ bị Inori phát hiện. Inori tuy là biểu hiện ra cảm tình không quá phong phú, thế nhưng đặc thù thân thế cùng từng trải, để cho nàng có một viên tương đối với những người khác mà nói càng thêm tinh tế bén nhạy nội tâm. Vấn đề như vậy đã tới rồi, thử hỏi một cái không thèm để ý ngươi, đang nhìn ngươi, với ngươi giao lưu thời điểm, tâm lý còn đang suy nghĩ một người khác. Đối với dạng này nhân, ngươi sẽ với hắn phát triển ra còn lại cảm tình tới sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cứ như vậy, ở hai người đều vô tâm cùng đối phương phát triển cảm tình tình huống bên dưới, với là căn bản là va chạm không ra cái gì Hibana. Mà Tsusugami Gai lại muốn dựa vào Inori huyết tới áp chế trong thân thể virus, cho nên mỗi tháng đều sẽ có một hai lần để Inori cho hắn truyền máu. Trên mặt nổi liền tạo thành Inori sẽ ở bên trong phòng của hắn ngẩn ngơ mấy giờ tình huống. Như vậy thì để Funeral Palo bên trong những người khác đều hiểu lầm bọn họ sự quan hệ giữa hai người. Vì vậy người khác cũng không tốt lắm ý tứ tiếp cận Inori cái này hay là thủ lãnh nữ nhân. Cho nên Inori con này đơn thuần tiểu bạch dương mới có thể ở một năm về sau thích Aomasu nha. Có thể cũng là bởi vì Eva ở Inori trong cơ thể nguyên nhân. nàng trời sinh đối với Aomazu có hảo cảm, mới chỉ có dễ dàng như vậy thích hắn. Ngẫm lại Susugami Gai thật đúng là đủ bi kịch, chuyên tâm thích Mana, kết quả ở nhìn thấy Aomazu về sau, Mana vẫn là lựa chọn để Aomazu tới sử dụng hư không tổ người máy. Tiểu Kỳ, cơm làm xong, tới dùng cơm đi. Sau nửa giờ Hades liền làm xong cơm. Hắn lập tức gọi đang ở xem TV Inori ăn. Bất quá hô hai tiếng lại không người bằng lòng. Hades tâm lý máy động, vội vã mấy bước chạy tới phòng khách. Khi thấy thân ảnh quen thuộc kia vẫn ngồi ở trên ghế salon xem TV thời điểm, hắn mới chỉ có khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở đâu? Tiểu Kỳ, ăn lạp. Hades đi tới vỗ phách thiếu nữ bả vai. Bất quá Inori lại dường như bị lại càng hoảng sợ một dạng xoay người lại. Tiểu Kỳ, ngươi làm sao rồi? Hades có chút kỳ quái. Không phải minh bạch thính lực luôn luôn tốt vô cùng Inori, vì sao mới vừa rồi thời điểm sẽ nghe không được thanh âm của mình? Hơn nữa thiếu nữ mới vừa trạng thái rõ ràng là đang thất thần a. Tiểu Kỳ, thân thể không thoải mái sao? Hades nhìn thiếu nữ lo lắng hỏi. Thiếu nữ lắc đầu, lại nói ra một câu để Hades kinh ngạc lời. Ta tìm được tự mình nghĩ chuyện cần làm. Inori hướng về phía Hades nói ra. Ta cảm thấy làm như vậy nói, mình có thể cảm nhận được vui vẻ cảm giác. Gì? Tiểu Kỳ muốn phải làm là cái gì? Hades hứng thú, vội vàng hướng thiếu nữ hỏi. Inori quay đầu dùng ngón tay chỉ TV. Hades nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện trên TV đang có một nữ ngôi sao ca nhạc đang ca. Là, vâng, đúng, hát sao? Hades hiểu rõ gật đầu. Ở bên trong nguyên tác mặt thời điểm Inori chính là Egoist chủ sướng. Không ngờ tới đến rồi hiện tại, nàng vẫn là đi lên muốn ca hát đường. Bất quá nếu Inori thích, Hades đương nhiên sẽ chống đỡ nàng. Tiểu Kỳ cảm giác mình hát thời điểm sẽ cảm thấy rất khoái nhạc sao? Như vậy thì đi hát à? Mặt khác, ta cũng có thể giúp Tiểu Kỳ viết một ít bài hát à hát tương đương. Hades khích lệ vỗ vỗ đầu của nàng, đồng thời quyết định đem bên trong nguyên tác bài hát đều chép lại để Inori cầm đi hát. Nếu như còn chưa đủ nói, cũng có thể tìm một ít những thứ khác anime ca khúc giao cho Inori. Ngược lại hắn nghe qua ca khúc không nên quá nhiều, để Inori hát cả đời đều có thừa ra. Kaka giúp ta viết ca khúc sao? Inori giọng bên trong có một ít kinh ngạc. Nếu Tiểu Kỳ muốn ca hát nói, ta đương nhiên lại trợ giúp Tiểu Kỳ 2.4 lạp. Không bằng chúng ta thành lập một cái nhạc đoàn. Đã bảo, Egoist A, sau đó ta tới viết ca khúc cho Tiểu Kỳ hát thế nào? Liên quan tới nhạc đoàn tên Hades cũng không có ý định sửa lại, liền dứt khoát tiếp tục sử dụng bên trong nguyên tác tên Egoist, chính mình người chủ nghĩa. Inori nghiêng đầu một chút, cuối cùng đồng ý tên này. Mà lúc này đây, Hades mới nhớ tới hắn mục đích đi tới, cười nói ra, được rồi, liên quan tới cái đề tài này chờ chúng ta cơm nước xong về sau sẽ chậm chậm trò chuyện. Tiểu Kỳ hiện tại hẳn đói bụng rồi a. Hades lôi kéo Inori tay đi hướng phòng ăn vị trí. Ta đã đem cơm làm xong, mau tới ăn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.